tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tawil cùng Hắc Đào đồng thời cùng phản chiếu trên hai mặt kính tường nước, vô số sợi tơ trên người Tawil và Hắc Đào kéo căng ra rồi bay lên thẳng ra ngoài. Tơ bắt nguồn từ sâu thẳm trong vũ trụ, cứ khuếch tán vô hạn, chậm rãi chảy xuyên qua một cánh cửa ở nơi xa xôi. Phía sau cánh cửa là Bạch Lục đang ôm tiểu Bạch Liễu 14 tuổi đang ngồi trên ghế. Những sợi tơ xuyên qua cánh cửa ngay bên dưới ghế của Bạch Liễu, buộc quanh cổ tay và mắt cá chân của hắn. Những sợi tơ nặng trĩu quấn chặt Bạch Liễu, Bạch Lục vuốt ve ba tơ rơi trên vai Bạch Liễu, cười khẽ. Sự đau đớn của tế phẩm và người hầu cuối cùng rồi cũng sẽ được hiến tế cho thần. Bọn họ càng dẫy dụa khổ sở thì thần càng đạt được nhiều đau khổ hơn. Chỉ có thần mới là tạo vật đau đớn nhất, con thấy có đúng không? Bàn tay Bạch Liễu xuyên qua đống tơ, phủi đi sợi tơ vướng trên mặt Bạch Liễu, ông ta nâng niu khuôn mặt của hắn, dịu dàng nói. Dáng vẻ này thật đáng thương nhưng cũng thật hoàn mỹ làm sao. Không có người thừa kế nào thích hợp hơn con cả. Bạch Lục nhìn xuống đôi mắt đen láy không chút tia sáng của Bạch Liễu, khóe miệng nhếch lên. Nếu con là thần, con sẽ chọn ai làm tế phẩm thân yêu của mình nào? Có cần phải lựa chọn không? Bạch Liễu đột nhiên mở miệng, hắn nhướng mắt nhìn Bạch Lục xuyên qua sợi tơ. Từ đầu đến cuối không phải chỉ có duy nhất một tế phẩm đến trước mặt tôi, hiến tế linh hồn tình yêu cho tôi đó sao? Hệ thống cảnh cáo, giá trị tinh thần của người chơi Bạch Liễu về không, mở giao diện cuồng bạo. Bạch Liễu dùng tay phải nắm lấy sợi tơ kéo về phía mình, Bạch Lục cũng bị sợi tơ quấn lấy, bị Bạch Liễu kéo một bước về phía hắn, hai người đồng thời bước vào khoảng không. Quả nhiên không thể gạt con, Bạch Lục mỉm cười nhìn Bạch Liễu trong quá trình rơi xuống. Con quá nhạy cảm với tình yêu và nỗi đau mà con nhận được. Con là tấm gương hoàn hảo nhất mà ta từng thấy. Bàn tay Bạch Lục xuyên qua tơ răng bốn phía chạm vào đôi mắt đen lay láy của Bạch Liễu, rồi chợt thì thào. Qua đôi mắt của con, ta có thể thấy rõ ràng những thứ mình có. Ta chỉ có, tóc Bạch Liễu buông rơi xõa dài về phía trước, tóc và tơ bay vụt qua khóe mắt thản nhiên phản chiếu vạn vật trong vũ trụ. Hắn nhìn thẳng vào Bạch Lục nhưng chẳng thấy bóng dáng của Bạch Lục đâu, chỉ có hình ảnh phản chiếu của một cánh cửa có quầng sáng màu xanh bạc. Một cánh cửa không có chìa khóa mà thôi. Bạch Lục bật cười. Ông ta búng tay, cánh cửa hiện ra ngay phía dưới bọn họ, mở ra, ông ta cùng Bạch Liễu bị tơ quấn lấy rơi vào cửa. Bạch Liễu, con nghĩ chìa khóa cửa ở đâu? Hệ thống nhắc nhở, người chơi Bạch Liễu kích hoạt điểm cốt truyện, tiến vào tế tà thần cảnh 3. Lửa bùng lên khắp nơi, những tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên từ ngôi đền chìm trong lửa đỏ. Bên trong đền thờ, Bạch Liễu lập tức quay trở lại dòng thời gian 5 năm trước, hắn nhìn Bạch Lục đối diện. Một màu xanh bạc kỳ lạ lóe lên trong mắt, sau đó hắn dứt khoát quất thẳng một roi về phía mặt Bạch Lục. Roi lướt qua, đập thẳng xuống hồ nước phía dưới đền thờ, đập vỡ đáy hồ, nước chảy theo vết nứt, lộ ra đáy hồ cằn cỗi. Tawil nằm giữa đáy hồ bị tơ bịt kín mắt, cuộn tròn người yếu ớt ho khan, quần áo từ trên xuống dưới đều ướt sũng, tay phải nắm chặt đồng xu mà Bạch Liễu đưa cho y, Bạch Liễu không chút do dự nhảy xuống đáy hồ, muốn chạy về hướng Tawil. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Roi xương đen rơi xuống trước mặt Bạch Liễu, gai xương bật ra, Bạch Liễu nhảy lùi lại né tránh, quất ra một roi chặn lại. Hai chiếc roi đan xen vào nhau, Bạch Liễu và Bạch Lục gần như đồng loạt nắm chặt cán rút roi về phía mình. Bạch Liễu ngẩng đầu nhìn Bạch Lục cũng nhếch môi nhìn lại hắn. Tuy là hiện giờ ta dùng một cái thân thể yếu ớt như thế này, còn cũng cưỡng chế bạo phát đến cực hạn, nhưng muốn thắng ta cũng không đơn giản vậy đâu. Bạch Lục vừa dứt lời, Bạch Liễu dứt khoát buông lỏng tay cầm roi, tay phải hóa thành móng khỉ, lạnh lùng vồ một nhát, hệ thống nhắc nhở, người chơi Bạch Liễu sử dụng kỹ năng bùng nổ. Đạo tặc ẩn thân, của người chơi Mục Tứ Thành, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, Bạch Liễu đã xuất hiện trước mặt Bạch Lục, móng vuốt khỉ sắc bén chộp thẳng về phía cổ Bạch Lục. Bạch Lục nhanh chóng né người sang một bên, nhưng móng khỉ của Bạch Liễu không biết từ đâu lại mọc ra. Câu lấy sợi dây truyền hình chữ thập ngược treo trên cổ Bạch Lục và giật mạnh. Bạch Lục nhướng mày, lập tức ngồi xổm xuống để mặt dây truyền rơi xuống cổ, đồng thời dùng tay trái vung roi quất một cái, gai xương C4m vào cổ tay Bạch Liễu, ý đồ muốn hất hắn ra. Bạch Liễu xoay cổ tay lại theo sát ông ta, móng khỉ chộp lấy cổ họng Bạch Lục. Thông minh thật đấy, Bạch Lục lui về phía sau, ông ta chỉ vào mặt dây truyền hình chữ thập ngược trước mặt, cười tủm tỉm. Từ khi nào mà con đoán được thân thể này dùng mặt dây chuyền để triệu hồi ta xuống mà không phải là hứa nguyện vậy? Ánh mắt Bạch Liễu lạnh lùng đầy lệ khí, hắn không thèm trả lời Bạch Lục, giơ tay tấn công tay trái Bạch Lục, mục tiêu hiển nhiên là mặt dây chuyền chữ thập ngược. Hử, xem ra con không muốn nói thì phải. Bạch Lục mỉm cười, có vẻ trầm ngâm. Vậy ta phải tự mình đoán rồi. Là do con phát hiện ra cấp độ hứa nguyện ở đây không thể đạt đến cấp thần, và lại con cũng là tín đồ, đã từng thành công sử dụng chữ thập ngược để triệu hồi ta Will trong thực tế, phải không nào? Nhưng tiếc là, ánh mắt Bạch Lục lơ đãng, ông ta giơ tay chụp lấy móng khỉ Bạch Liễu đang đánh về phía mình, cười lớn. Sau này Hắc Đào hoàn toàn phá hủy ta Will nên mặt dây chuyền cũng đã biến mất. Lồng ngực Bạch Liễu khẽ phập phồng, cổ tay bị Bạch Lục giữ lấy toàn là lỗ máu bị gai xương đâm thủng, đang chảy từng giọt lại từng giọt. Bạch Lục cười, với thực lực hiện tại của con, muốn giật lấy giá chữ thập ngược của ta thì phải cần thêm chút may mắn nữa. Nhưng tiếc là vận may của con. Đi chết đi, Bạch Lục. Một giọng nữ gào thét chói tai vang lên từ phía sau Bạch Lục, đồng thời, một con dao ngắn đâm thẳng vào ngực ông ta. Lực độ của nhát dao đã đẩy cơ thể Bạch Lục hướng về trước mặt Bạch Liễu một chút, vừa vặn tạo cơ hội cho móng khỉ đang vươn ra của Bạch Liễu móc lấy dây chuyền mặt chữ thập ngược đang bay ra trước ngực Bạch Lục. Bạch Liễu nắm chặt mặt dây chuyền chữ thập ngược kéo mạnh ra, Bạch Lục mỉm cười, ông ta trở tay quất thẳng một roi vào người Kitahara Aoi đang cầm dao nhào về phía mình, sau đó roi dài trên tay biến thành một lá bài poker. Lá bài lóe lên ánh sáng lạnh lẽo bay về phía cổ tay phải của Bạch Liễu đang cầm mặt dây chuyền hình chữ thập ngược. Tay phải của Bạch Liễu rơi xuống, máu phun ra xối xả. Aoi bị roi quất văng vào cây cột rớt quỵt xuống đất, cô bé quỳ rạp trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Bạch Liễu chuyển sang giao diện hệ thống của người chơi Lưu Giai Nghi, sử dụng kỹ năng cá nhân. Thuốc giải, chữa trị bản thân. Bạch Liễu ném ra một lọ thuốc giải cắt ngang hành động vươn tay chụp lấy mặt dây chuyền hình chữ thập ngược của Bạch Lục, thuốc giải xoay tròn trong không trung rồi rót thẳng vào chỗ bị đứt của Bạch Liễu, tay phải của hắn lập tức mọc ra, liền đó hắn quất một roi đánh nát chai thuốc giải. Mặt dây chuyền hình chữ thập ngược nằm trong tay Bạch Lục bị nhát roi này quất bay ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó hành động của Bạch Lục trở nên chậm chạp hẳn, nhưng ông ta vẫn phản ứng cực nhanh. Gần như dùng một tốc độ mà Bạch Liễu không thể nhìn thấy bằng mắt thường vươn ngón tay móc lại mặt dây chuyền ngược đã bị Bạch Liễu đánh ra. Trong khoảnh khắc nắm được mặt dây chữ thập ngược trong tay, Bạch Lục sững người lại một chút, ông ta cười khẽ ngẩng đầu lên, buông thõng tay phải ra. Một mặt dây chuyền hình đồng xu rơi khỏi tay ông ta, lắc lư qua trái qua phải như một con lắc. Ta yêu người đầy vết thương ho sặc sụa mở bàn tay của mình ra. Không có đồng xu nào cả. Thay vào đó là mặt dây chuyền hình thánh giá ngược trên người Bạch Lục, hệ thống cảnh cáo, đạo cụ tín vật. Mặt dây chuyền chữ thập ngược, để người chơi Bạch Lục triệu hoán tà thần đã mất, tà thần sắp rời khỏi phó bản trò chơi. Thật là thú vị, thân thể Bạch Lục từng chút trở nên trắng bệch giống như một X4C chết thực sự, nhưng ông ta vẫn tươi cười, tràn đầy hứng thú, như thể đang nhìn một sinh vật chưa bao giờ nhìn thấy trên đời. Hay lắm! Chỉ trong chớp mắt thôi mà con đã nắm bắt cơ hội hợp tác với hai người họ để tráo đổi mặt dây chuyền chữ thập ngược trong tay ta. Con dám đặt chìa khóa chiến thắng vào một kẻ chẳng hề có lợi thế, còn khiến đối phương giúp con bằng cách giúp đối phương. Bạch Lục nhìn Aoi đã nằm mềm nhũn trong góc, giống như trận đấu vừa rồi. Ông ta nhếch khóe miệng, rời tầm mắt về phía Bạch Liễu cả người đầy máu. Ta không biết từ khi nào mà con có ý nghĩ kiểu ở hiền gặp lành đơn giản thế này vậy. Con định dựa vào mấy thứ kiểu như người tốt nhất định sẽ đánh bại kẻ xấu, và công lý cuối cùng sẽ đánh bại cái ác để đánh bại ta sao? Thân ái nhắc nhở con. Bạch Lục mỉm cười, người cuối cùng có suy nghĩ như vậy chưa từng đánh thắng ta. Đúng là bây giờ tôi không thể thắng được ông. Bạch Liễu bị Bạch Lục đánh văng vào cây cột chậm rãi ngẩng đầu lên, giọng nói hắn đứt quãng khàn khàn nhưng vẫn rất rõ ràng mạch lạc. Tôi cũng không tin vào thứ gọi là ở hiền gặp lành. Theo sự hiểu biết của tôi thì trong thế giới này, đa phần là người xấu sống tốt hơn người tốt. Con càng khiến ta tò mò hơn, vậy tại sao con lại làm như vậy? Bạch Lục bật cười, nếu con và ta có cùng quan điểm thế thì con không thể nào đặt hết lợi thế thắng ta vào một bé gái NPC được. Bởi vì tôi đã thắng ông một lần. Bạch Liễu thản nhiên nhìn thẳng Bạch Lục, tôi cũng không làm việc tốt gì cả. Tôi chỉ là không biết làm thế nào nên mới lặp lại quá trình thắng ông lúc trước thôi. Bạch Lục trầm mặc, ông ta chợt hiểu ra, vỗ tay khen ngợi. Bởi vì lần trước con giúp Viên Quang rồi vô tình đánh thắng được ta, cho nên lần này con muốn X4C minh lại xem phương pháp này có khả thi hay không. Hay lắm, Bạch Lục cười khẽ nhìn Bạch Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng ta đã thiết kế thuộc tính phản hồi tiêu cực lấy oán trả ơn cho con, hễ con giúp đỡ người khác, con đều sẽ nhận về trái đắng. Vậy mà khi con mới giúp người khác một lần và nhận được quả ngọt từ họ, con lại bắt đầu thay đổi. Bạch Liễu, con làm ta bắt đầu hoài nghi, liệu rằng bản chất thật sự của ta có phải là một người tốt hay không? Ta rất mong chờ gặp lại con lần sau, để xem con sẽ như thế nào. Hệ thống nhắc nhở, ta thần đã rời khỏi thân X4C người chơi Bạch Lục. Bạch Lục mỉm cười, làn da trên mặt bị ăn mòn bong chóc ra từng mảnh, lúc thi thể Bạch Lục nhắm mắt ngã xuống, Bạch Liễu cũng đồng thời khuỵu xuống. Hắn chống đỡ sàn nhà mặt không còn chút máu, cố hít sâu vài cái rồi mới miễn cưỡng đứng dậy. Bạch Liễu vừa dùng thuốc giải điều trị vết thương của mình, vừa lảo đảo đi về phía Tawil nằm trong hồ. Hắn dừng lại một lúc bên cạnh Tawil, sau đó cúi xuống bế Tawil lên. Tawil tơ răng kín mắt được bế lên hẫng nhẹ cả người, y thẳng thốt ôm lấy bả vai Bạch Liễu, thì thầm gọi tên hắn. Bạch Liễu, ôm em chặt vào, Bạch Liễu hít sâu một hơi, một tay ôm chặt Tawil. Sau đó cõng Aoi đang bất tỉnh trên lưng, hắn bình tĩnh nói. Tên khốn Bạch Lục kia để lại cho chúng ta mớ bòng bong vẫn chưa xong đâu. Đám người nhà Mifun hiện đang chờ bên ngoài. Em mang hai người rời khỏi đây đã rồi nói tiếp. Ô, cách chương.